Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 247, Lão Tăng quét rác. Cái này, kia, đại biểu còn không là một người. Là một đống người, ít nhất 10 nhà công ty nhân viên thiết kế, đứng cùng một chỗ đều có thể kéo đi kéo bè kéo lũ đánh nhau. Này cái thứ nhất vẫn là rất đơn giản. Còn có hai cái đâu? Tiêu Soái trái nghĩ phải nghĩ, áp lực núi lớn, nhưng mà, ta liền là có cái này tự tin, ai bảo ta là hạng 2 thành thị cấp phong thủy đại sư đâu. Hệ thống, điều kiện thứ nhất sau khi hoàn thành, điều kiện thứ hai mới có thể bị phát động. Nỗ lực, ký chủ, hệ thống quá độc ác. Được thôi, hệ thống, người dụng tâm lương khổ ta cảm nhận được. Ta sẽ cố gắng, hệ thống, ký chủ hỏa nhiên tâm lý tố chất nhất lưu. Tiêu Soái theo bong thuyền đứng lên, vung lên ống tay áo, không mang đi một khỏa cát đá. Hồi đáp, bởi vì ta tin tưởng xe đến trước núi ắt có đường. Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, treo lên đánh 10 nhà công ty bộ phận thiết kế đúng không? Ta đã nghĩ đến chủ ý, đi, trở về làm nhiệm vụ thứ nhất đi. Xe đến trước núi ắt có đường, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Mặc dù ký chủ giảng vô cùng có đạo lý, nhưng hai câu này giống như không phải toàn ra. Được rồi, không thèm để ý những chi tiết này. Hệ thống, vậy liền chúc ưu tú ký chủ xe đến trước núi ắt có đường, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Tiêu Soái nhìn xem trên thuyền bận rộn mọi người. Mời đến cách đó không xa bởi vì không có chuyện làm mà nhàm chán đến cùng đại cát đại lợi bia chụp ảnh chung Diệp Phương Hoa. Nói, dịch thư ký, chúng ta đi về trước đi. Nơi này liền giao cho Trương Vĩ cùng Lão Lưu. Vâng, cam đoan bảo chất bảo lượng hoàn thành nhiệm vụ. Ở một bên bề bộn hồ Trương Vĩ nghe được tên của mình. Lúc này trả lời đến. Chỉ huy thuyền viên Lão Lưu cũng nhìn qua, nói ra, Tổng Giám Đốc yên tâm. Trên thuyền vớt công tác làm từng bước tiến hành lấy. Tiêu Soái cùng Diệp Phương Hoa chuẩn bị về trước đi. Trước khi đi, Tiêu Soái hết sức thân mật tìm đến mấy quyển bản bút ký. Tại mỗi trang đều ký tên, tổng cộng ký 132 lần tên, mỗi người đều có phần. Tạm thời cho là đưa cho trên thuyền đám này fan hâm mộ lễ vật. Khá là đáng tiếc chính là bởi vì giờ công quá khẩn trương, tất cả mọi người không có thời gian cùng Tiêu Soái chụp ảnh chung. Thời điểm ra đi, Tiêu Soái có thể xem đến trong mắt mọi người không bỏ cùng u oán. Ai, mị lực của ta thế nào liền bịa đặt lớn như vậy? Trở về trên xe, Tiêu Soái hỏi Diệp Phương Hoa. Diệp Tổng, chúng ta Đông Tân khai phá hạng mục bộ nhân viên không đều là theo tham dự đầu tư trong công ty. Điều nhân tài tạo thành sao? Ta hỏi một chút tại thiết kế này một khối, tham dự vào công ty có nhiều ít? Có 11 nhà bất động sản khai phá công ty phái thiết kế nhân tài tới. Hết thảy hợp thành 11 cái thiết kế tiểu tổ, chung nhau tham dự Đông Tân khai phá thiết kế hạng mục. Đồng thời do Quân Thịnh Địa Sản một vị thủ tịch nhà thiết kế thống nhất lãnh đạo. Diệp Phương Hoa thuộc như lòng bàn tay chân chính. 11 nhà Tiêu Soái cảm thấy số lượng này vừa vặn có thể dùng để hoàn thành nhiệm vụ. Diệp thư ký, an bài xong xuôi, cấp tốc vơ vét một nhóm thiết kế tương quan thư tịch tư liệu đưa đến phòng làm việc của ta đi. Ta muốn tại hồi trở lại trước khi đi thấy chúng nó. Đại sư, ngài lại muốn học tập rồi. Diệp Phương Hoa đối lại lúc trước 2 ngày sự tình rõ mồn một trước mắt. Đại sư chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền đem Đông Tân khai phá bộ môn tài liệu trọng yếu học toàn bộ. Trải qua nàng khảo sát, xác nhận đại sư toàn bộ học xong, vừa mới qua đi mấy ngày còn tới. Đại não chịu được sao? Đại sư, người cũng không phải máy móc. Một mực học tập lời não phụ tải quá lớn. Này nếu không nghỉ ngơi 2 ngày lại nhìn sách học tập đi. Diệp Phương Hoa phát hiện đại sư ưu tú như vậy là có nguyên nhân. Hắn đối với tri thức khao khát thật sự là mãnh liệt. Học tập khiến cho hắn vui sướng. Thật đúng là không phải là nói chơi. Diệp Phương Hoa từ đáy lòng bội phục Tiêu Soái đại sư. Càng là tiếp xúc, càng cảm thấy trên thân người này có ánh sáng. Không có việc gì, an bài xong xuôi đi. Không học tập, ta toàn thân không thoải mái. Tiêu Soái nói một cách tự nhiên. Được rồi, Diệp Phương Hoa hiện tại đã triệt để tin tưởng Tiêu Soái đại sư năng lực học tập. Đại sư muốn học tập, cái kia nàng thân là thư ký, liền phải cố gắng trợ giúp đại sư nắm học tập tư liệu làm tới. Tiêu Soái dựa vào chỗ ngồi, nheo mắt lại, khóe miệng nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Ta không học tập làm sao tại 11 công ty nhân viên thiết kế trước mặt trang bước. Không trang bước làm sao hoàn thành này nhiệm vụ thứ nhất. Không hoàn thành nhiệm vụ làm sao tiếp tục khai phá Đông Tân Khu. Mở phát xong mới có thể để cho Mao gia trưởng thành là vạn ức gia tộc. Dạng này mới có thể cho tiểu đệ đệ khai quang. Hết thảy đều là có trật tự. Tiêu Soái cũng không được biện pháp. Chỉ có thể dựa theo trình tự tiến lên. Dù sao thân là một cái gần như hoàn mỹ nam nhân, không thể chịu đựng phương diện kia có nhược điểm. Vì tính phúc, vừa tối chuồn đi tiến lên đi. Trở lại hạng mục bộ cao ốc về sau, hai người không có dừng lại, tranh thủ thời gian trở lại tổng giám đốc văn phòng. Vừa thừa trên thang máy đến, liền thấy từng cái thùng giấy con chất đống tại trong hành lang. Mà lại thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa lên còn có người khiêng thùng giấy con liên tục không ngừng trên mặt đất tới. Không bao lâu, tầng 17 qua đảo liền bị thùng giấy con chất đầy. Tiêu Soái ban đầu còn có chút hăng hái đếm. Ân, có 4-5 dương đâu. Đến đằng sau liền không đếm, bởi vì hắn bốn phía tất cả đều là thùng giấy con. Đã không có cách nào dịch bước. Chuyển dương chuyển động kéo dài hơn nửa giờ. Thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa cuối cùng yên tĩnh. Rốt cuộc không ai khiêng trên cái dương tới. Đại sư, quản lý bộ phận thiết kế cái vị kia Quân Thịnh địa sản lớn nhà thiết kế nghe nói ngài muốn học thiết kế về sau, cao hứng phi thường. Không chỉ nắm Đông Tân Khu nghĩ quan thiết kế tư liệu chuyển tới, còn có Quân Thịnh địa sản từng làm qua hạng mục. Mặt khác một chút công ty đã làm hạng mục, tóm lại có thể lấy được tư liệu đều lấy được. Đại sư a, ngài là chuẩn bị hiện tại bắt đầu học tập, vẫn là ăn cơm lại học tập? Diệp Phương Hoa ngữ khí đặc biệt thành khẩn, nhưng tại Tiêu Soái nghe tới, có một loại xem kịch vui cảm giác. Tiêu Soái nhìn xem đầy đất dương, buồn vô cớ nói, Diệp thư ký, cùng ta chơi cái trò chơi đi. Cái gì? Trò chơi gì? Diệp Phương Hoa cảnh giác nhìn qua. Sau 40 phút, Tiêu Soái, Diệp Phương Hoa ngồi ở văn phòng trên mặt đất. Hai người đều mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển bộ dáng. Thế nào? Trò chơi này hết sức thoải mái à? Tiêu Soái cười hỏi. Diệp Phương Hoa nhìn một vòng bị tiến lên tới thùng giấy con. Đơn giản không thể nói được gì. Này đẩy dương trò chơi, quả nhiên hết sức thoải mái. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Phương Hoa thấy Tiêu Soái đứng lên, vấn đạo, đại sư, ngài muốn bắt đầu học tập sao? Tiêu Soái lắc đầu, nói ra, bộ phận thiết kế tại lầu 7 đúng không? Ta trước đi gặp vị kia thủ tịch lớn nhà thiết kế. Vị này nhà thiết kế đưa nhiều như vậy trên tư liệu đến. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là liền là nghĩ bồi dưỡng ta, hoặc là liền là muốn lộng chết ta. Mặc kệ là cái nào loại khả năng, Tiêu Soái đều muốn đi gặp một lần vị này lớn nhà thiết kế. Tiêu Soái nếu muốn đi thấy vị kia lớn nhà thiết kế, Diệp Phương Hoa thân là thư ký, tự nhiên không thể cự tuyệt, rơi vào đường cùng, đành phải kéo lấy mệt mỏi thân thể mang Tiêu Soái đi vào lầu 7. Lầu 7 thuộc về bộ phận thiết kế công tác, nơi này chiêu mộ được mười mấy nhà bất động sản khai phá công ty đỉnh tiêm thiết kế nhân tài. chỉnh thể kiến trúc thiết kế năng lực không nói ở kinh thành hào vô địch thủ. Nói là đã chiếm nửa Giang Sơn cũng không quá đáng, nơi này là nhân tài đất tập trung. Tiêu Soái một thoáng thang máy, liền mơ hồ cảm giác được trong không khí tràn ngập tri thức mùi. Tựa hồ không khí nơi này đều bao hàm đường nét độc đáo thiết kế cảm giác. Một loại áp lực tự nhiên sinh ra, nói không chừng bên cạnh vị này ăn mặc lam áo dài. Tướng mạo thường thường không có gì lạ, mặt đen A-di liền là một vị đỉnh tiêm thiết kế cao thủ. Tiêu Soái biết, hắn tại thiết kế phương diện tri thức còn không có học tập trước đó. Tới này bên trong tựa như là chuột tiến vào miêu ra. Chỉ có bị ngược phân. Nhưng mà, tới này bên trong ngoại trừ gặp một lần vị kia lớn nhà thiết kế bên ngoài. Còn có một cái càng quan trọng hơn mục đích. Liền là cảm thụ một chút hắn cùng những người này chi ở giữa chênh lệch. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Tiêu Soái là ôm học tập, trao đổi tâm tính tới. Vì có thể tại không lâu sau đó một ngày nào đó dùng thiết kế của mình năng lực thật sâu tin phục đám người kia, hôm nay chuyến này thử nghiệm hành trình không thể không tới. Đi sau khi đi vào, Tiêu Soái ngoại trừ bên cạnh khom lưng thu thập rác rưởi A-di bên ngoài, cũng không nhìn thấy một người, không biết những người tài giỏi này đều chạy đi đâu rồi. Diệp Phương Hoa theo tiến vào tới bắt đầu, liền đi theo Tiêu Soái đằng sau, im lặng, ngoan ngoãn xào xào, thật đúng là giống một cái đường đường chính chính thư ký. Cùng bình thường bộ dáng hoàn toàn khác biệt, đối với nhân tài. Giống Diệp Phương Hoa này loại lãnh đạo giai tầng nhưng thật ra là vừa yêu vừa hận. Nhân tài giá trị bày ở này, ai cũng không dám lãnh đạm, nhưng nhân tài tính tình cũng đều tương đối cao ngạo, không quá phục quản giáo. Diệp Phương Hoa biết mình trên danh nghĩa tới nói chỉ là một người bí thư. Cho nên, đối phó đám này kiệt ngạo ra hỏa, liền để thân là Tổng Giám đốc Tiêu Soái đại sư tới đi. Tiêu Soái đoán được Diệp Phương Hoa ý nghĩ này, đảo không nói gì thêm, không nói một lời đi ở phía trước, rất có gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật khí thế. Liếc mắt nhìn sang, vẫn là không thấy một cái người của thiết kế bộ. Vị đại tỷ này, ngài biết người nơi này đều đi đâu không? Tiêu Soái hỏi một vị nhân viên quét dọn đại tỷ, trung ương phòng họp, đại tỷ không ngẩng đầu. Nhấc ngón tay chỉ sau lưng một đầu hành lang. Tiêu Soái chấm ngoặc kép, không hổ là cao cấp công ty a. Nhân viên quét dọn đại tỷ đều như thế có phong phạm. Tiêu Soái vẫy vẫy đầu, không nghĩ nhiều nữa, nện bước sải bước đi đi qua. Nơi này là thế giới hiện thực, cũng không phải Thiên Long Bát Bộ thế giới võ hiệp. Hẳn là không cái gì lão tăng quét rác như thế nhân vật đi. Tiêu Soái vì mình kỳ quái thấy khôi hài. Vị này gì muốn thật sự là lớn nhà thiết kế. Ta đem đầu tháo xuống cho A-di nấu canh. Mọi người đều tại phòng họp. Cái kia chính là đang họp. Tiêu Soái bước nhanh hơn. Chuẩn bị thừa cơ đi học học kinh nghiệm. Sau đó học để mà dùng. Vì tương lai lại tới chỗ này bên trong bước đặt nền móng. Hệ thống nhiệm vụ như nghẹn ở cổ họng. Tiêu Soái một điểm không dám qua loa, nhường ít nhất 10 nhà công ty nhân viên thiết kế bị chính mình tin phục. Này không phải liền là nhường Tiêu Soái tại thiết kế phương diện nghiền ép người nơi này sao? Mấy người này mới bao gồm nửa cái kinh thành kiến trúc thiết kế tinh anh. Để bọn hắn tin phục, liền là nhường nửa cái kinh thành thần phục. Hết sức khó khăn nhiệm vụ, Tiêu Soái bộ pháp tương đối nhanh. Tâm tư cũng đều tại hệ thống nhiệm vụ thứ nhất bên trên. Không có chú ý Diệp Phương Hoa không có cùng lên đến. Đằng sau qua đảo chỗ, Diệp Phương Hoa còn đứng ở cái kia. Chờ mặt đen A-di thu thập xong rác rưởi. Hơi hơi cúi đầu nói ra, Hàn Di tốt. Diệp gia nhà đầu ngươi tốt. Vị kia bước đi nhìn bầu trời ra hỏa liền là Vũ Hàm bạn trai. Hàn Di ngữ khí không thật là tốt, lần thứ nhất gặp mặt, đối phương cũng không có cho nàng lưu lại thật tốt ấn tượng. Diệp Phương Hoa tranh thủ thời gian gật đầu. Hỏi xong Đường liền tiếng cảm ơn đều không nói. Bước chân vừa vội, nói rõ tính cách xúc động. Đông Tân hạng mục ném cho dạng này người. Mao Quân Thắng có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Hàn Di một bộ phê bình ngữ khí nói ra. Vâng vâng vâng, ngài nói đều đúng. Diệp Phương Hoa không dám phản bác. Ai bảo trước mặt vị này là bất động sản nghiệp hàng hiệu kiến trúc nhà thiết kế Hàn Bạch Lan đâu. Mặc dù năm đó Long Hoa Địa Sản không thể đem người này mới đào được tay. Cuối cùng bị Mao Quân Thắng Quân Thịnh Địa Sản đoạt đi. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Hàn Bạch Lan A-di cùng phụ thân ở giữa bằng hữu quan hệ. Diệp Phương Hoa tại Hàn Bạch Lan trước mặt là đầy đủ tiểu bối. Tôn kính trưởng bối là dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức. Làm chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Diệp Phương Hoa nên có cấp bậc lễ nghĩa một điểm không dám ít. Ngươi nói cái gì? Hàn Di không vui nhìn qua. Nắm Diệp Phương Hoa chằm chằm đến mồ hôi lạnh đều muốn xuất hiện. Ta nói Mao Quân Thắng hồ đồ. Ngươi nói vâng vâng vâng. Tiểu cô nương, ngươi có chút tung bay à? Diệp Phương Hoa trong lòng đơn giản muốn chửi má nó. Sớm biết không xuống, đây không phải ở không đi gây sự. Tự chuốc nhục nhã sao? Cùng bề trên như vậy câu thông. Nhất biện pháp ổn thỏa liền là giả câm. Không phải không phải. Ta nói sai. Diệp Phương Hoa thấp giọng nói ra. Cho tư liệu của hắn. Nhìn bao nhiêu? Hàn Bạch Lan là xem ở Mao Quân Thắng trên mặt mũi mới khẩn cấp điều động tư liệu đưa lên. Mao Tổng nếu nói đứa nhỏ này là một nhân tài. Có thể nuôi dưỡng dĩ nhiên muốn bồi dưỡng. Nếu là cái hàng trưng bày, cái kia cũng không cần phải lãng phí tinh lực. Bất quá theo vừa rồi phán đoán xem, cái tên này có bản lĩnh thật sự khả năng tương đối thấp. Diệp Phương Hoa không dám giấu giếm. Hồi đáp, Tổng Giám Đốc còn chưa bắt đầu xem. Ai? Hàn Bạch Lan gật gật đầu, quay người đi đến vài mét bên ngoài máy đun nước bên cạnh. Nắm thả ở phía trên một chồng tư liệu cầm lên. Đặt ở Diệp Phương Hoa trên tay, nói, chúng ta đi trước uống 2 phút đồng hồ trà. Sau đó lại đi họp, người tuổi trẻ tâm tính vẫn là muốn rèn luyện rèn luyện. Rèn luyện rèn luyện, Diệp Phương Hoa bối rối, ngài đến cùng là chuẩn bị rèn luyện người của thiết kế bộ. Vẫn là rèn luyện Tổng Giám Đốc nha, ngài nhường Tổng Giám Đốc ở bên kia chờ lấy. Trở lại lâu đều khó có khả năng nhường Tổng Giám Đốc cảm thấy bị xem nhẹ. Nhiều lắm là, sẽ để cho Tổng Giám Đốc cảm thấy khốn. Phòng họp trước, Tiêu Soái nhìn một chút trên cửa phòng họp minh bài. Lỗ tai dán đi lên nghe ngóng. Bên trong so sánh yên tĩnh. Không nghe thấy nhiều ít thanh âm. Cách thật tốt à. Tiêu Soái hết sức hâm mộ. Đuổi sáng cũng phải nắm phòng Tổng Giám Đốc pha lê tường hòa môn đổi thành cách âm. Dạng này một phần vạn về sau cùng Diệp thư ký có việc tư cần. Cũng thuận tiện, hắc hắc hắc, Tiêu Soái nghĩ đến một chút việc hay, nhịn không được lộ ra một sợi mỉm cười. A, Diệp thư ký đâu? Nghĩ đến nơi này, Tiêu Soái quay đầu nhìn lại, Diệp thư ký thế nào hết rồi? Đưa tay gõ cửa. Gõ mấy lần, bên trong bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, nhưng chính là không ai mở cửa, không ai mở cửa, bản đại sư chỉ muốn đích thân đến. Tiêu Soái chỉnh lý quần áo, đẩy cửa ra, nhanh chân đi vào, lớn như vậy cầu thang trong phòng họp, trong nháy mắt liền có không dưới 100 ánh mắt nhìn qua. Lập tức, tiếng kinh hô một tiếng tiếp theo một tiếng, oa. Đây là cái nào công ty nhà thiết kế? Rất đẹp. Nói bậy. Người nào nói rất hay suất? Rõ ràng là siêu cấp suất. Không biết đâu. Này đại suất ca đến cùng nhà ai công ty? Nhà ai công ty à? Thế nào còn đang khắp nơi xem đâu? Thật vô cùng suất nha. Xem. Hắn hướng phía sau cùng một hàng chỗ ngồi trống đi. Còn trực tiếp ngồi xuống. Khẳng định là mới tới. Hắn không biết Hàn Công không khiến người ta ngồi hàng cuối cùng sao? Đáng tiếc như vậy Trương xoáy mặt. ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ đường Nguyệt Nguyệt đỏ mắt điểm số 39. Chấm ngoặc kép, hệ thống thông báo tiếng đến Tiêu Soái ngồi xuống, lại kéo dài hơn một phút đồng hồ mới dừng lại. Này loại quen thuộc tràng diện nhường Tiêu Soái thở dài một hơi. Còn tốt, mặc kệ nhân tài nhóm nghiêu bước dường nào, nên hâm mộ đỏ mắt thời điểm, vẫn là cùng người bình thường một dạng hâm mộ đỏ mắt. Ngồi xuống về sau, Tiêu Soái phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, tràng diện rất náo nhiệt, có loại quần long vô thủ cảm giác, cái kia cho hắn một đống lớn tư liệu nhà thiết kế tựa hồ không tại đây. Tiêu Soái sờ lên túi áo, trong túi quần cũng không có kẹo, dứt khoát hướng trên mặt bàn một nằm sấp, nghỉ ngơi, hắn này một động tác, tấm kia mặt đẹp trai liền bị che cản, không nhìn thấy gương mặt kia về sau, lập tức liền có không ít nữ nhà thiết kế ai thán tiếng truyền tới. Sau 6 phút, Hàn Bạch Lan mang theo Diệp Phương Hoa tiến vào phòng họp. Nàng quét một vòng, vốn có chút ồn ào trong phòng họp trở nên vô cùng an tĩnh. Có thể làm nàng nhìn thấy phía sau nhất Tiêu Soái quang minh chính đại nằm sấp lúc ngủ. Mồm mép đều khí run run, người đường đường một cái tổng giám đốc, hạng mục cao nhất người phụ trách, tại cỡ lớn trong hội nghị dẫn đầu đi ngủ. Ngươi có như vậy mệt không? Khiến cho hắn thật tốt nghe giảng, ta một hồi có vấn đề hỏi hắn. Hàn Bạch Lan nhường Diệp Phương Hoa trước đi qua, chính mình bình phục một phen tâm tình, đeo lên bàn lên chuẩn bị tốt microphone, nhẹ nhàng tằng hắng một cái về sau, bắt đầu nói về tới. Đại gia đợi lâu, cho đồng nghiệp mới tới giới thiệu một chút chính ta. Ta là bộ phận thiết kế bộ trưởng Hàn Bạch Lan, đương nhiệm Quân Thịnh Địa Sản thủ tịch nhà thiết kế. Không cần nói nhảm nhiều lời. Hội nghị hôm nay vẫn là kéo dài hôm qua chủ đề của hội nghị. Chúng ta chủ yếu giảng một chút đại gia đề giao lên thiết kế bản dự thảo vấn đề. Hàn Bạch Lan nói, mà không có biểu cảm gì nói. Nàng vừa nói xong, không ít người đều nhìn về hàng sau Tiêu Soái. Đồng nghiệp mới tới chỉ có vị này đại suất ca đi. Diệp Phương Hoa bọn hắn cũng không phải không biết. Bất động sản nghiệp lừng lẫy nhân vật nổi danh, có thể làm cho Hàn lớn thiết kế chuyên môn vì hắn làm tự giới thiệu. Cái tên này đến cùng là ai a? Nhận ra Tiêu Soái là tổng giám đốc người vô cùng ít ỏi. Bởi vì Tiêu Soái bình thường quá vô danh, ngoại trừ cho Đông Tân khu khai quang loại hình đại tràng diện sẽ thò đầu ra bên ngoài. Bình thường ra sân số lần vô cùng ít ỏi, cho nên lúc này đại đa số người trong đầu đều có dấu chấm hỏi. Đại gia nhìn sang, sau đó liền thấy Tiêu Soái còn đang ngủ gà ngủ gật. Diệp Phương Hoa đi qua về sau không có lập tức ngồi xuống, mà là dắt lấy Tiêu Soái cánh tay nhẹ nhàng lay động, còn ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, gọi hắn tỉnh lại. Tiêu Soái ung dung tỉnh lại, nháy mắt mấy cái, khí định thần nhàn nhìn về phía phòng họp bục giảng, thấy là lam áo dài A-di đứng ở phía trên, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Sau đó bản thân tiêu hóa hết lớn nhà thiết kế là vị này A-di tin tức, vẫn như cũ duy trì trấn tĩnh, có thể mặt khác nhà thiết kế không bình tĩnh. Đứa nhỏ này có phải hay không ngốc? Cùng Diệp Phương Hoa từng có tiếp xúc thân mật là sẽ xui xẻo. Hắn thế nào một điểm không sợ dáng vẻ, mà lại Diệp Phương Hoa không phải thư ký sao? Vì sao lại tới bộ phận thiết kế phòng họp? Chẳng lẽ, không thể nào? Từng đôi mắt lập lòe trí tuệ ánh sáng, đại gia cũng nhanh muốn đoán ra Tiêu Soái thân phận. Hàn Bạch Lan không nhìn thấy Tiêu Soái có nhiều ít cảm xúc biến hóa. Trong lòng có chút kinh ngạc, tiện tay tại hình chiếu nghi thượng điều một tấm chưa hoàn thành thiết kế sơ đồ phác thảo đi ra. Nói ra, tiểu Tiêu a, ngươi có thể lên đến nói một chút này tờ bản thiết kế vấn đề sao? Trong mọi người tâm xem đi, nhường ngươi làm hàng cuối cùng, báo ứng đi, không có vấn đề nha. Tiêu Soái thẳng nhận, liền hướng trên giảng đài đi. Phần tự tin này, Thong dong, bình tĩnh, xem xét liền là nhà thiết kế đồng hành a. Chỉ có rậm rạp phát lượng cùng nhà thiết kế ngoại hình không phải quá ăn khớp. Có người dẫn đầu vỗ tay, thế là nhiều người hơn bắt đầu vỗ tay. Cho vị này xuất khí đồng hành cố gắng lên. Cơ hồ hết thảy nhà thiết kế đều đang nghĩ vị này soái ca đối mặt Hàn Bạch Lan thời điểm còn như thế. Lạnh nhạt, nhất định rất có trình độ. Hy vọng thật có thể chỉ ra cầu lên vấn đề a. Dù sao, này cầu dưới góc phải thiết kế một ô trong đánh dấu tên là Hàn Bạch Lan. Đi đến sau đài, tiêu soái trấn định tự nhiên hướng mọi người gật đầu thăm hỏi. Tiếp lấy liền nhìn về phía màn hình. Trên màn hình cầu chợt nhìn tương đương cơ sở. Chỉ là một tấm 3D vẽ phòng ốc bên trong bộ cách cục bản vẽ mặt phẳng. Bức tranh này cơ sở trình độ đạt đến nhường tiêu soái một mặt mộng mức độ. Chỉ có thể nhìn thấy dù sao đường cong, khác cái gì cũng không có. Tiêu soái đếm, bức tranh này lên tổng cộng cũng chỉ có 27 căn đoạn thẳng. 27 điều tuyến đoạn hợp thành một tấm ý nghĩa không rõ cầu. Ngoại trừ này chút hoặc to hoặc mảnh đường cong bên ngoài. Tiêu soái khác cái gì cũng không thấy. Đây thật là một tấm bản thiết kế. Nhìn trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, tiêu soái trong lòng bỗng xuất hiện một cái to lớn ký hiệu. Không sai, chính là như vậy một cái để cho người ta tuyệt vọng dấu chấm hỏi. Xem dưới đáy những người kia chờ đợi lại tự nhiên tầm mắt. Tiêu soái hiểu rõ, bức tranh này là một tấm sơ đồ phác thảo. Bản thân là không có vấn đề. Tiêu soái xem không hiểu. Cái kia là chính hắn có vấn đề. Ta là phong thủy đại sư. Lại không phải chân chính kiến trúc nhà thiết kế. Ngươi để cho ta xem cầu. Ta đây cũng chỉ có thể cho ngươi đếm ra tới có nhiều ít đường cong. Không tật xấu. Nhìn hiểu sao? Hàn Bạch Lan thanh âm ở bên người vang lên. Tiêu soái trước gật gật đầu. Lại lắc đầu. Vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Thế nhưng không nói gì. Phía dưới người xem các bằng hữu lập tức càng chờ đợi. Xem vị này nhà thiết kế đồng hành bộ dáng. Có hy vọng a, chẳng lẽ hắn thật có thể tìm ra hàn công trên bản vẽ vấn đề. Này khẩn trương thời điểm, tiêu soái ý thức được đơn thuần dựa vào chính mình thông minh ưu tú đại não là không giải quyết. Được vấn đề, chỉ cần tìm kiếm bên ngoài sân viện trợ. Tiêu soái, hệ thống. Sơn Hà chi nhãn mở ra. Hệ thống, được rồi. Lập tức, tiêu soái trong mắt hình ảnh trở nên không đồng dạng. 27 điều tuyến đoạn trở nên lập thể lên. Vòng ngoài cùng bốn đầu hình thành một cái đối lập phong bế quy tắc hình chữ nhật. Này thì tương đương với là tường ngoài kết cấu. Mà tại nội bộ, tiêu soái ngoại trừ thấy khách nhà hàng tường ngăn bên ngoài. Còn có chủ phòng tắm chờ không gian thiết kế tư tưởng. Sơn Hà chi nhãn dưới. Tiêu soái vẫn là xem không hiểu thiết kế lên chuyên nghiệp đồ vật. Nhưng ít ra có thể thấy đều thấy được. Tối thiểu hắn bây giờ có thể nhìn ra. Đây là một cái vô cùng cơ sở nhà nghèo hình kiến trúc mặt phẳng giản đồ. Đơn giản đến để cho người ta muốn chửi má nó. Tiêu soái cảm thấy. Hàn Bạch Lan này tờ bản thiết kế có thể cùng bệnh viện đại phu viết chữ liều cái lực lượng ngang. Nhau, đều là giản lược trừu tượng phái bên trong cực phẩm a. Trừ bọn họ riêng phần mình hành nghiệp người. Người nào đặc biệt meo còn nhìn hiểu. Hàn công, bức tranh này thiết kế có vấn đề. Tiêu soái hai tay chống lấy nho nhỏ bục giảng. Nhìn một vòng phía dưới nhà thiết kế nhóm. Cuối cùng ánh mắt trở lại màn hình, dừng lại tại màn hình một góc, tới gần cố định trên bục giảng ống nói, nhẹ giọng nói ra, tiêu soái thanh âm đi qua khuếch đại âm thanh về sau. Tại trong phòng họp vang vọng, trong lúc nhất thời, thật nhiều người đều líu díu trò chuyện. Có vấn đề gì? Hàn công thiết kế tư tưởng tại sao có thể có vấn đề? Ta cảm thấy không có vấn đề. Ta cũng cảm thấy, muốn nói có vấn đề, vậy khẳng định là vị này đồng hành ý nghĩ có vấn đề. Nhà nghèo hình dạng này thiết kế, khẳng định là không có vấn đề. Hai phòng, hai sảnh, một bếp, một vệ, một cái dựa vào nam nhỏ ban công. Hai cái phòng ngủ cũng tại phía nam. Ban công 1000 rộng. Hết sức đúng quy đúng củ cấu tứ. Không đến mức dùng, có vấn đề, để hình dung. Vị này người mới táo bạo. Có thể là nghĩ ở trước mặt mọi người chứng minh một thoáng chính mình đi. Còn trẻ như vậy nhà thiết kế. Sẽ không vẫn là thực tập nhà thiết kế đi. Có phải hay không là nhà ai công ty lớn phái tới học tập. Cho nên Hàn Công mới có thể rèn luyện hắn. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.